Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 Hicks. Milos xem xong video, lập tức liền phải liên lạc An Diệc. Kết quả phát hiện nàng đã không ở tuyến thượng. Hắn cảm thấy cần thiết chỉ ra chỗ sai một chút, tên kia mỗi lần trò chuyện đều không cáo mà quải vô. Lễ hành vi, kết thúc phía trước tốt xấu thông báo một tiếng A. Milos đóng lại thiết bị đầu cuối cá nhân. Một lát sau, lại đem nó mở ra. Điều ra một cái khóc xoáy bộ xương khô hình ảnh. Đem nó thiết trí vì thiết bị đầu cuối cá nhân mở ra bình bảo. Mở ra khi xứng có quỷ dị âm hiệu. Nếu mở ra sai lầm, bộ xương khô liền sẽ nháy mắt lập thể hóa. Sau đó quỷ khóc sói gào mà phát ra tới cắn người. Đương nhiên, này chỉ là dọa người dùng. Không có thực chất thương tổn. Làm xong này hết thảy, tâm tình của hắn lập tức trở nên phá lệ trong sáng. Milos thiếu tướng, ngày hôm sau sáng sớm, Rachel vội vàng tìm được Milos, sắc mặt khó coi nói, hai hào căn cứ bên kia có tình huống như thế nào? Milos một bên tiếp nhận IMO đưa cho hắn trưởng thượng tinh, vì thân máy tính, một bên nhìn về phía hắn, hai hào căn cứ toàn viên cảm nhiễm, hiện giờ đã trở thành một tòa tử thành, Rachel thanh âm có chút run rẩy. Milos động tác hơi một đốn, ngay sau đó click mở trưởng thượng tinh, xem xét bên trong video hình ảnh, đây là một người binh lính chạy ra hai hào căn cứ trước sở quay chụp hình ảnh. To như vậy căn cứ chung, không ai đi lại, đầu đường cuối ngõ, cửa hàng bán lẻ, nơi nơi là tùy tay vứt bỏ tạp vật cùng rác rưởi. Hiện ra một mảnh tĩnh mịch cùng tiêu điều, tên kia binh lính đâu? Milos hỏi, ở phòng nghỉ, đi, Milos đem trưởng thượng tinh giao cho IMO. Cất bước hướng ra ngoài đi đến, thăm dò tinh ba tòa căn cứ, lệ thuộc TOTAS tinh tam đại thế lực, một này đây Augustus cầm đầu phái cấp tiến, một này đây Ai Mạc cầm đầu công chính phái, một này đây Tháp cầm đầu củng cố phái, thăm dò tinh khai phá, cũng đem lấy này ba tòa căn cứ vì trục tâm. Từng bước hướng bốn phía xây dựng thêm monster vì cân bằng khắp nơi thế lực. Mỗi tòa căn cứ đều an bài một người khu trưởng cùng một người tướng quân. Nhưng bọn hắn cũng không lệ thuộc với cùng thế lực, tỉ như ba hào căn cứ, Milos là tháp đại biểu, mà khu trưởng Valenoe là công chính phái trung kiên nhân vật. Tam phương thế lực tranh đấu gay gắt, lẫn nhau làm đối thủ, nguyên nhân chính là như thế. Ở bọn họ nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh sau. Milos cũng không có tức thời công bố, trừ phi có thể hoàn toàn bảo đảm bên ta thế lực củng cố. Nếu không hắn là sẽ không vội vã xuất đầu, nhưng hiện giờ xem ra, chân khuẩn cảm nhiễm trình độ so với hắn dự tính càng thêm nghiêm trọng. Hai hào căn cứ toàn quân bị diệt là hắn trước đó không có dự đoán được. Milos thiếu tướng, ngươi tính như thế nào làm? IMO thấy Milos gặp qua tên kia binh lính lúc sau, liền vẫn luôn trầm mặc không nói, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Milos mười ngón giao nhau, vẻ mặt trầm tư, một lát sau, hắn ngữ khí kiên định nói, căn cứ vaccine phòng bệnh không thể động, vaccine phòng bệnh số lượng liền người một nhà đều bảo. Đảm không được, lại như thế nào cung cấp cho người khác, tin tức này một khi công khai. Không thể nghi ngờ sẽ đưa tới một trận dung chuyển, đến lúc đó chỉ sợ liền bọn họ đều sẽ lâm vào khốn cảnh. Kia, liền mặc kệ, IMO trên mặt mang theo một tia nghi ngờ, một cái căn cứ vài vạn người, chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn bọn họ ở trong lúc hôn mê chết đi? Milos nheo lại mắt, trầm giọng nói, vì nay chi kế, chỉ có nghĩ cách làm cho bọn họ tự cứu. IMO vẻ mặt mê mang, Milos đứng lên, hạ lệnh nói, cho ta chọn lựa 30 danh trích ngừa quá vaccine phòng bệnh binh lính. Hai điểm tập hợp, vì ta cùng nhau đi trước hai hào căn cứ, nhân loại căn cứ chung sóng ngầm mãnh liệt. Trong rừng cây An Diệc cũng gặp nan đề, nàng thành công luyện hóa thứ 6 chỉ bộ xương khô thú Hicks. Vốn dĩ hẳn là một kiện đáng giá cao hứng sự, nhưng Hicks là một con cánh điểu. Chuyển hóa thành bộ xương khô lúc sau, liền rốt cuộc phi không đứng dậy. An Diệc xem nó liều mạng vùng vẫy kia đối khung xương cánh. Té ngã, bò lên, nhảy lên lại té ngã. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể lại bay lên kia phiến nó khát vọng trời xanh. Nôn nóng, thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng chờ các loại cảm xúc liên tiếp không ngừng mà truyền vào An Diệc linh hồn. Làm nàng cũng đi theo khó chịu, nàng không hy vọng Hicks từ đây chỉ có thể trên mặt đất nhảy nhót. Một con chim, nên ở rộng lớn trên bầu trời tự do bay lượn. An Diệc suy tư một lát, từ tồn tự cốt giới chung lấy ra một khối khác có phi tự cốt điêu. Vuốt ve vài cái, sau đó nhìn về phía còn ở nỗ lực chụp đánh cánh Hicks. Trên tay nàng này khối phi tự quyết này đây linh cốt vì tài liệu điêu khắc mà thành. Có thể làm người sử dụng tiến hành cự ly ngắn phi hành. Bộ xương khô thú bản thân chính là từ linh cốt tạo thành. Theo lý mà nói, trực tiếp ở trên người chúng nó tiến hành điêu khắc, hẳn là cũng có thể sinh ra tương ứng hiệu quả. Bất quá, An Diệc tầm mắt ở Hicks trên người đảo qua, cảm giác có điểm không hạ thủ được. Nếu điêu khắc thất bại, Hicks khẳng định cũng sẽ tử vong. Lúc này, Hicks như là cảm giác được An Diệc ý tưởng, nhanh chóng nhảy lại đây. Khát vọng chi tình cơ hồ đem An Diệc bao phủ. Hicks, ngươi phải biết rằng, một khi thất bại, ngươi liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Hicks hốc mắt trung màu lam nhạt ngọn lửa lấp lánh châm động. Lộ ra nghĩa vô phản cố quyết tâm ni nếu vô pháp bay lượn. Nó tình nguyện tan thành mây khói. Hảo đi, Hicks, ta thử xem. Monster Hicks hưng phấn mà nhảy dựng lên. An Diệc đem nó đặt ở chính mình trên đùi. Ngón tay nhất nhất sờ qua nó cốt cách, cuối cùng ngừng ở nó xương sống thượng. Vị trí này, là cân bằng trung tâm ni nắm giữ cân bằng, là có thể nắm giữ phi tự quyết áo nghĩa. Nhưng cánh điểu xương cột sống là từ rất nhiều khối tiểu cốt tạo thành. Điều khác khó khăn bất đồng giống nhau. Hơn nữa này vẫn là An Diệc lần đầu tiên ở vật còn sống thượng điêu khắc. Khó tránh khỏi có chút thấp thỏm ni nàng buông Hicks. Lấy ra một khối bình thường tiểu cốt, tính toán trước thí nghiệm một chút, Hicks thấy thế, cho rằng An Diệc đổi ý, gấp đến độ không được, một cái kính mà dùng miệng mổ cánh tay của nàng. Đừng nóng vội, làm ta trước luyện luyện tập. An Diệc buồn cười mà trấn an, Hicks thành thật xuống dưới, dựa gần An Diệc bò hào, gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác. An Diệc cầm lấy một phen tế đao. Bắt đầu chuyên tâm mà điêu khắc lên, điêu khắc chung có một môn thập phần lợi hại tài nghệ. Kia đó là hơi điêu, đào đến ý đạt, chút xíu ngàn quân, không dung một tia lệch lạc. Trước kia nàng vẫn là nhân loại khi, cần thiết mượn dùng đặc thù công cụ mới có thể đủ hoàn thành. Nhưng hiện giờ nàng có, linh hồn chi lực, một phen tế đao có thể làm được phi thường chính xác. Một cái, phi tự. An Diệc dùng suốt 2 cái giờ mới điêu thành, may mắn bộ xương khô chi khu sẽ không mệt nhọc, bằng không còn không được cương thành một đống. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người Hicks, linh hỏa thoán động, cằm vỡ ra, lộ ra một cái tự nhận tốt đẹp tươi cười. An Diệc chậm rãi đi ra hang động, duỗi thân một chút tư chi, đón ánh sáng mặt trời nhìn phía không trung, trên bầu trời, một con bộ xương khô cánh điểu. Căng ra cốt cánh, ngự phong lướt đi, xoay quanh biến chuyển, không ngừng biến hóa động tác, như một vị yêu nhã vũ giả, tự do mà bày ra chính mình mỹ lệ dáng người. Từ đám kia lính đánh thuê rời đi sau, An Diệc lại về tới 2 hào cứ điểm Money khu vực này nàng còn không có thăm dò xong. Tạm thời không tính toán dịch hoa, mỗi ngày đều có thể phát hiện mới lạ sự vật, An Diệc qua đến thập phần thích ý. Cơ hồ quên còn có Milos này hào nhân vật, không biết đối phương mỗi ngày đều ở tha thiết mà kêu gọi nàng. Milos mang đội đi trước 2 hào căn cứ, đối bọn họ tiến hành khẩn cấp cứu viện. 2 hào căn cứ chủ yếu người phụ trách là phái cấp tiến Nader trung tướng. Khu trưởng Cây Hiu Tắc cùng Milos đều là củng cố phái. Milos sở dĩ quyết định lập tức đi trước cứu viện, cũng là vì vị này khu trưởng tồn tại. Chỉ cần có hắn ở, sự tình liền dễ làm nhiều. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào 2 hào căn cứ khi, lại phát hiện này tòa căn cứ thế nhưng đã bị đại đàn dã thú sở chiếm cứ. Bởi vì căn cứ không người quản lý, bên ngoài phòng ngự thực mau liền mất đi hiệu lực. Hảo chân khuẩn, đối với nhân loại tới nói có lẽ rất nguy hiểm. Nhưng đối với thăm dò tinh động vật tới nói, lại là đề cao thể chất thứ tốt, cho nên ở hai hào căn cứ phòng ngự mất đi hiệu lực sau. Đại lượng dã thú chen chúc tới, đêm này tòa căn cứ hoa vì chính mình lãnh địa, Yamo sắc mặt khẽ biến nói, đại nhân, căn cứ chung người nguy hiểm, cảm nhiễm chân khuẩn người chính ở vào hôn mê trạng thái. Bị an trí ở cách ly khu người có dụng cụ duy trì sinh mệnh. Tạm thời không có việc gì, nhưng còn có một ít người không có tới cập an trí. Liền Lộ Thiên nằm ở bên ngoài, bọn họ tất nhiên đã trở thành dã thú đồ ăn. Milos trầm giọng nói, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Chúng ta cần thiết mau chóng nghĩ cách tiến vào căn cứ từ theo dõi trông được tới. Căn cứ chung dã thú khó có thể đếm hết. Hơn nữa phần lớn là nguy hiểm sinh vật, có chút thậm chí thấy cũng chưa gặp qua. Chúng nó tụ tập ở bên nhau, thế nhưng không có lẫn nhau chém giết, giống như đạt thành nào đó ngừng chiến hiệp nghị. Đại nhân, chúng ta có phải hay không hẳn là thỉnh cầu tiếp viện? Một người sĩ quan đề nghị nói, ngươi cảm thấy yêu cầu tiếp viện bao nhiêu người mới có thể đem căn cứ đoạt lại? Milos hỏi lại. Sĩ quan nghiêm trang mà trả lời, ta cảm thấy 1000 tinh binh hẳn là vậy là đủ rồi, 1000 người. Milos nhìn chằm chằm hai hào căn cứ phương hướng, nặng nề nói, nếu chúng ta điều động 1000 người, khẳng định sẽ kinh động một hào căn cứ, nếu ta đoán không sai, bọn họ sẽ không phái người tới chi viện, lại sẽ phái người tới điều tra tình huống, kia không phải thực bình thường sao? Sĩ quan khó hiểu, làm cho bọn họ ở nơi tối tăm phát sóng trực tiếp chúng ta hành động quá trình. Milos cười lạnh, ta còn không có như vậy hào phóng, huống hồ vaccine phòng bệnh sự tình cũng không thể tùy tiện. Bại lộ, sĩ quan không cần phải nhiều lời nữa. Buồn bực mà nhìn về phía Yamo, người sau một bộ lấy Milos như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trung trinh như một bộ dáng. Không hề có tiếp lời ý tứ, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Sĩ quan nhịn không được hỏi, Milos không có đáp lời, chỉ là nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh, trong đầu từng bước câu họa căn cứ kết cấu đồ. Lúc này, đột nhiên có một người binh lính mở miệng nói, Milos thiếu tướng, chúng ta vì cái gì không đem Andasunsa triệu hồi tới? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chiều hắn xem ra. Binh lính nhấp nhấp miệng, tiểu tâm mà nói, Andasunsa vẫn luôn ở rừng cây hoạt động, đối các loại sinh vật đặc tính hẳn là phi thường hiểu biết. Nếu có hắn hỗ trợ, nói không chừng có thể bằng tiểu nhân đại giới, đem hai hào căn cứ đoạt lại, cái này chú ý nghe tới không tồi a, tán thành, bọn lính nhỏ. Giọng mà thảo luận lên, bọn họ phần lớn đều cùng Andasunsa tiếp xúc quá. Đối, hắn, bản lĩnh bội phục không thôi. Mặt khác một ít đối Andasunsa nhận thức không thâm người sôi nổi dò hỏi hắn lai lịch. Milos cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Trầm mặc không nói, cho rằng hắn không nghĩ tìm ra hỏa kia sao. Từ rời đi căn cứ bắt đầu hắn liền ở gọi. Kết quả nàng một cái tin tức cũng không trở về. Tuy nói đều không phải là nhất định phải thỉnh nàng hỗ trợ. Nhưng nếu có nàng hỗ trợ, tất nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, giảm bớt rất nhiều không cần thiết hy sinh. An Diệc, có dám hay không cho hắn hồi cái tin? Hết chương.